Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2839, Mệnh Thạch, canh 1, Sở Ly lông mày trau trọn, cười tủm tỉm nhìn xem nàng nuốt vào thiên hoa châu. Tô Di Dung há mồm nuốt vào về sau, quanh thân khí thế hơi chướng, cả người dung quang tỏa sáng, chói lọi, như thế nào, nàng khinh thường khẽ nói, người bỏ lỡ một cái cải biến vận mệnh cơ hội. Sở Ly cười cười, tông chủ tốt phách lực, sẽ không sợ trong lúc này có đồ vật gì đó. Quả quyết sẽ không, Tô Di Dung khẽ nói, trừ phi ta mắt bị mù, đã nhìn lầm người, nếu không hôm nay hoa đan nhất định có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Ta có thể cảm thụ đạt được nó xác thực là kéo dài tánh mạng thuốc hay. Bất quá hiện tại cái này linh dược lại tiến vào ta bụng. Đã không có. Ngươi hối hận cũng đã chậm. Sở Ly gật đầu nói. Đúng là, hối hận cũng đã chậm. Cho nên cũng không hối hận. Trương Tông Chủ, cáo từ. Hắn cũng không có ý hối hận. Tin tưởng trực giác của mình. Tô Di Dung ăn hết không ngại. Chính mình chưa hẳn. Hôm nay Hoa Châu hay là cách xa một chút nhi cho thỏa đáng. Chậm đã. Tô Di Dung đạo. Sở Ly bình tĩnh mà nói. Tô Tông Chủ. Tiểu tăng hiện tại thời gian quý giá, không được phép lãng phí. Ngươi còn có một đường sinh cơ. Tô Di Dung đạo, Sở Ly nói, rửa tai lắng nghe, ta muốn bán một tin tức cho ngươi. Đây là một đầu có thể kéo dài tánh mạng tin tức. Nhưng tiền bối là ngươi trước cứu được Diệu Diệu. Tô Di Dung nói, lúc này đây ngươi còn chưa tin ta. Sở Ly cười nói, không dối gạt tông chủ nói. Tiểu tăng có phần biết cắt hung. Một kiếp này là tránh khỏi. Cái kia vì sao không thử thử. Tô Di Dung liếc mắt nhìn hấp hối. Tựa như tàn lụi đóa hoa Tô Diệu Diệu nói. Diệu Diệu đối với định như ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Nàng sống hay chết cũng không có gì quan trọng hơn. Vì sao không cần tánh mạng của nàng để đổi một đường sinh cơ. Sở Ly trầm ngâm thoáng một phát. Thở dài. Mà thôi. Vậy thì theo tông chủ nói như vậy. Tô Di Dung tự nhiên cười nói, thanh thuần khuôn mặt bỗng nhiên trở nên kinh người xinh đẹp, tựa như đổi một người. Hắn giật mình phát hiện, kỳ thật nàng tướng mạo xinh đẹp, hết lần này tới lần khác có thể cho người thanh thuần cảm giác. Là vì khí chất chi diệu, là nàng đối với mình thân khống chế tuyệt luân, đối với người bên ngoài ảnh hưởng vô thanh vô tức, cho dù hắn ý nghĩ thanh minh, có Phật ma trấn áp. Như cũ hội trong lúc bất chi bất giác lâm vào. Hắn đi vào Tô Diệu Diệu trước người. Mỉm cười nói. Tô cô nương. Lúc này đây chi kiếp. Xem như cho Tô cô nương nhắc nhở của ngươi. Chớ để làm tiếp bản thân không kịp sự tình. Nếu không còn sẽ có sát thân chi kiếp. Hắn nói chuyện. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ vào nàng hai vai. Ba ba. Hai đạo giòn vang. Phảng phất đả thông trong cơ thể nàng một chỗ bế tắc. Nàng bỗng nhiên bắn ra ngồi thẳng người. Sau đó rồi đột nhiên trừng lớn đôi mắt sáng. Khó có thể tin nhìn xem Sở Ly. Kinh nghi bất định. Sở Ly mỉm cười nói. Tô cô nương. Chúc mừng ngươi trở lại trong cuộc sống. Định như. Tô Diệu Diệu nhếch cặp môi đỏ mọng. Tại răng gian nhổ ra hai chữ này. Liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Không muốn làm cho hắn chứng kiến trong mắt sát ý cùng hận ý. Sở Ly nói. Tô cô nương, chúng ta ân oán xóa bỏ rồi. Hừ, Tô Diệu Diệu hừ lạnh. Diệu Diệu, Tô Di Dung thản nhiên nói. Tô Diệu Diệu không cam lòng nhìn về phía Sở Ly. Khẽ nói, được rồi, xóa bỏ. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Tô Di Dung. Tô Tông Chủ, như Tô cô nương lại cùng ta đối đầu. Cái kia chớ trách ta lòng dạ ác độc. Nói cái gì cũng muốn là thủ tồi hoa rồi. Tốt. Tô Di Dung nhàn nhạt gật đầu. Sở Ly lộ ra vẻ tươi cười. Tô Di Dung nói. Ta nghe qua như vậy một cái nghe đồn. Trong thiên địa có một loại sinh mệnh thạch. Nếu có được chi. Là được diên thọ kéo dài. Cùng thiên hoa châu đồng dạng. Gia tăng cũng là bản nguyên tuổi thọ. Hơn nữa nó có thể gia tăng bách niên. Sinh mệnh thạch. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Tô Di Dung từ trong lòng ngực móc ra một chương tố tiên. Vứt cho Sở Ly. hơi mỏng Tố Tiên như đao quang lóe lên đi vào hắn phụ cận. Sở Ly thò tay tiếp nhận, mở ra liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, đà tạ Tô Tông Chủ. Này thạch có thể không có dễ dàng đạt được như vậy. Tô Di Dung nói, nhưng hẳn là thật sự, có thể hay không tìm được tự xem vận mệnh của ngươi rồi. Sở Ly chắp tay thi lễ, phiêu nhiên mà đi. Tô Diệu Diệu cắn răng trừng mắt Sở Ly biến mất phương hướng. Tô Di Dung khẽ nói, Diệu Diệu, ngươi té đến không oan. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Tô Diệu Diệu oán hận nói. Hòa thượng này thật là hèn hạ. Nàng nói xong đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tô Di Dung sắc mặt chìm túc. Thon dài nhập tóc mai lông mi nhẹ trao lại. Chắp tay sau khi đi mấy bước. Khẽ nói. Như thế nói đến. Hắn dĩ nhiên đem Thiên Ma Tông truyền thừa nguyên vẹn kế thừa. Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng gật đầu nói. Xem ra là được Thiên Ma như truyền thừa. Cái này đúng là đầu lần. Tô Di Dung trầm mặt nói. Phục Ma Điện vẫn đối với chúng ta Thiên Ma Chư Tông võ học nhìn chằm chằm. Nhưng bởi vì truyền thừa chi cố, chỉ có thể nhìn đến một tia da lông. Lúc này đây lại bất đồng, là khai thiên tích địa lần đầu. Sư phụ lo lắng biết lái một cái không tốt khơi dòng. Tô Diệu Diệu cảm thụ được thân thể nhẹ nhàng. Ngũ tạng lục phủ nguyên vốn đã nghiền nát, lúc này lại tận phục. Cái này định như hòa thượng võ công thật là kinh người. Tô Di Dung nhẹ nhàng gật đầu. Đáng sợ hơn chính là, hắn lấy được là Thiên Ma Tông truyền thừa. Hắn mượn này mà lẻn vào Thiên Ma 12 môn. Tô Diệu Diệu nói, không có đơn giản như vậy a. Hắn Thiên Ma Tông còn có thể đã lừa gạt, huống chi còn lại tất cả tông. Tô Di Dung trầm mặt khẽ nói, mong rằng đối với hắn mà nói lại càng dễ. Thực tế lại có Thiên Ma Tông truyền thừa. Khá tốt hắn lập tức liền muốn chết rồi. Tô Diệu Diệu cười nói. Hắn có lại đại bổn sự cũng vô dụng. Tô Di Dung lắc đầu. Tô Diệu Diệu trên mặt dáng tươi cười ngưng kết. Sư phụ, hắn không chết được. Chỉ phải tìm được sinh mệnh thạch tự không chết được. Tô Di Dung đạo. Chẳng lẽ sinh mệnh thạch tự tốt như vậy tìm? Tô Diệu Diệu nhíu mày nói. Hắn không có khả năng tìm được a. Là truyền thuyết chi vật. Làm sao có thể dễ dàng như vậy tìm được? Tô Di Dung nói. Tự xem vận mệnh của hắn rồi. Tô Diệu Diệu cười nói. Ta còn tưởng rằng sư phụ ngươi là lừa gạt hắn. Ngươi cho rằng thật có thể lừa gạt lấy hắn. Tô Di Dung khẽ nói. Tô Diệu Diệu nói. Đã đến sống chết trước mắt. Đi đến tuyệt lộ. Người như vậy nhất dễ lừa gạt. Tô Di Dung nhẹ nhàng lắc đầu nói. Bất kể thế nào nói. Đối với cái này định như đại sư, bổn tọa hay là bội phục, khám phá sinh tử, thong dong mà chống đỡ, còn có thể đỡ nổi sống sót hấp dẫn. Phần này tâm tính không phải chuyện đùa, là chân chính đại đức cao tăng. Hắn, chấm ngoặc kép, Tô Diệu Diệu nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không phải Sở Ly muốn giết mình, chính mình hai lần chủ tính giết hắn. Hắn muốn giết mình cũng không có gì lớn. Người chết ta sống mà thôi. Tất cả bằng thủ đoạn phân sinh tử. Nàng hận chính là Sở Ly trêu đùa. Vừa nghĩ tới bị Sở Ly đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay, lại còn ngây thơ không biết. Loại cảm giác này làm cho nàng không cách nào tiêu tan. Nàng từ trước đến nay tự phụ thông minh, tính toán hết thảy, đối với trí tuệ của mình rất sâu xa tin tưởng. Sở Ly lần này đối với nàng là rất lớn trọng thương, là khó có thể xóa đi sỉ nhục in dấu ngấn. Tô Di Dung nói, Diệu Diệu, nhất sơn còn có nhất sơn cao. Ngươi đừng tưởng rằng dưới đời này chỉ có ngươi một người thông minh. Sư phụ, ta hiểu được. Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng gật đầu nói. Chỉ mong hắn tìm không thấy sinh mệnh thạch, trơ mắt chết đi. Tô Di Dung liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ cười cười. Người đệ tử này cái gì cũng tốt, tự là lòng dạ còn chưa đủ khoáng đạt. Nhưng người thông minh thường thường như vậy, chậm rãi thụ một ít ngăn trở sẽ tốt hơn nhiều. Lúc này đây định như đối với nàng kích thích thật lớn, sẽ trưởng thành một mảng lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.